Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 55, viên kia khô quắt hạt đậu. Ha ha ha, hiện tại biết sợ hãi đi. Ta cái này để ngươi mở mang kiến thức một chút thiên hạ đệ nhất sát thủ lợi hại. Tao Pai Pai vặn vẹo lên tấm kia giữ tợn khuôn mặt. Bởi vì vượt qua hạn chế bạo khí, lúc này thân thể của hắn thừa nhận áp lực cực lớn. Mỗi một khối cơ bắp đều đang không ngừng run rẩy. Mục Dương nghe vậy, cảm thấy lạnh lẽo, lập tức cũng đem khí tức của mình phóng thích đến cực hạn. Bỗng nhiên một cỗ không thể so với Tao Pai Pai yếu khí lưu quấn quanh ở thân thể của hắn xung quanh. Đụng một cái, hôm nay nhất định phải đem Tao Pai Pai chung kết ở chỗ này. Ôi, vô tận kinh khủng khí lưu vờn quanh tại bên cạnh của bọn hắn. Tĩnh mịch khí tràng không ngừng khuếch tán, làm cả rừng rậm lớn đều biến thành yên tĩnh. Lúc này, song phương đều sa vào đến trạng thái điên cuồng. Một trận chiến này khẳng định có một người phải ngã dưới. Phanh phanh phanh, chiến đấu lại một lần nữa phát động, liên tiếp kịch liệt đánh nhau, giữa sân cát bay đá chảy. Không kịp nhìn, song phương tốc độ đã nhanh tới cực điểm. Nếu có người bình thường ở đây lời nói, liền chỉ có thể nhìn thấy hai đạo thân ảnh mơ hồ đang không ngừng va chạm. Chớp động, lại không cách nào thấy rõ cụ thể quá trình, bởi vì bọn họ tốc độ đã vượt ra khỏi người bình thường quan sát cực hạn. Hoành, Mục Dương bỗng nhiên một cước giẫm địa, mặt đất bỗng nhiên rạn nứt ra uốn lượn khe hở, mượn cỗ lực lượng này thân thể của hắn thẳng tắp xông lên. Đạt tới độ cao nhất định về sau, Mục Dương ôm nắm đấm đối với Tao Pai Pai trọng kích. Bồng, một chiêu liền đem Tao Pai Pai từ trên cao đánh rơi xuống. Một mảng lớn khí lãng hợp thành một chuỗi, tạo thành một đảo vượt qua tốc độ âm thanh luồng khí xoáy. Tao Pai Pai khuôn mặt vặn vẹo hướng mặt đất va chạm mà tới. Mà lúc này Mục Dương thân hình hư tránh, nhanh hơn Tao Pai Pai đi vào mặt đất, thân thể khom người xuống, đầu gối uốn lượn, liên tục tấn công mạnh. Tao Pai Pai chật vật tiếp nhận công kích, ánh mắt hiện lên sát cơ nồng đậm, khóe miệng lại dương lên lộ ra điên cuồng dáng tươi cười. Kiên cố đón lấy Mục Dương công kích về sau, Tao Pai Pai một đường trượt, đô đôn dây, màu đỏ như máu tia sáng bỗng nhiên hướng phía Mục Dương bắn ra. Mục Dương trên mặt xuất hiện hoàn toàn lạnh lẽo, đồng thời làm ra phản kích, thiên tâm khí công, đồng dạng là xạ tuyến thức công kích, màu xanh thẳm chùm sáng đón Tao Pai Pai đô đôn dây mà đi. Hai đạo năng lượng trùng kích tại trên nửa đường gặp nhau, nổ tung ra nhỏ vụn sương mù hình dáng năng lượng sương mù. Tao Pai Pai mở to hai mắt nhìn, không có khả năng. Một chiêu này thế mà cùng đô đôn dây tương tự như vậy. Đô đôn dây là hạc tiên nhân từ một đời tông sư Mutaito lưu lại chi bim bên trong cải tiến mà ra, là số ít có thể cùng Kamehameha đối kháng truyền kỳ chiêu số. Bây giờ thấy một cái thiếu niên tuổi đôi mươi sử dụng tương tự công kích hình thức, Tao Pai Pai phản ứng đầu tiên đúng không dám tin tưởng. Hừ hừ, đây là ta thiên tâm lưu truyền thừa khí công, cùng ngươi cái kia đô đôn dây nguyên lý hoàn toàn khác biệt. Mục Dương kịch liệt thở phì phò, mượn cái này nhàn rỗi khôi phục thể lực, trước đó chiến đấu để hắn tiêu hao đạt đến cực điểm. Tao Pai Pai nghe vậy, trầm mặc, mỗi một cái lưu phái đều có nó đặc biệt tu hành hình thức. Tự nhiên khí công nội hàm cũng đủ loại. Mặc dù Mục Dương Energy Way nhìn qua cùng đô đôn dây giống nhau y hệt, nhưng là nhan sắc không đồng dạng. Khác biệt nhan sắc liền đại biểu bọn hắn vận hành hình thức hoàn toàn khác biệt, thậm chí hoàn toàn trái ngược. Thiên tâm lưu đến tột cùng là như thế nào môn phái, thế mà liền Energy Way đều có. Lúc này Tao Pai Pai tâm tình kém đến cực điểm, gầy gò gương mặt không ngừng run rẩy, trong lòng bên trên bỗng nhiên nổi lên một loại cảm giác vô lực. Sau cùng một chiêu, nhất quyết thắng bại đi. Tao Pai Pai điên cuồng hét lớn một tiếng. Lúc này trong cơ thể hắn năng lượng đã tiêu hao đến gần đủ rồi. Nếu như tiếp tục chống đỡ tiếp, sẽ chỉ độc thêm tổn thương. Không bằng dùng công kích mạnh nhất phân cái thắng bại. Thậm chí tại Tao Pai Pai trong lòng, hắn đã làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Tao Pai Pai là 10 phần tiếc mệnh, sống mấy trăm năm không dễ dàng. Nếu như chiêu tiếp theo không cách nào có hiệu quả, hắn cũng không nguyện ý tiếp tục dây dưa tiếp. Cái gì hoàn thành nhiệm vụ, cao thủ gì thận trọng, tại tính mệnh trước mặt hết thảy đều là hư ảo, không có một chút giá trị. Ken két, tựa như một cây dây đàn đứt gãy thanh âm. Ở trong nháy mắt này, Tao Pai Pai cùng Mục Dương nguyên bản phù phiếm khí tức lại một lần nữa trèo lên. Từ bọn hắn vặn vẹo gương mặt có thể thấy được, lúc này thật là cực hạn của bọn hắn. Đô đôn dây, thiên tâm khí công, hai bó năng lượng lại một lần nữa ở giữa không trung gặp nhau. Lần này sinh ra uy lực càng thêm cực lớn. Bảo tạc tạo ra phong bạo trực tiếp ngăn trở phương viên hơn 300 mét cây cối. Nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, một viên năng lượng màu đỏ rực đoàn bay lên trời. Năng lượng to lớn trực tiếp đem Mục Dương cùng Tao Pai Pai hai người nuốt hết. Ít khi, tại chỗ lộ ra một mảnh khô vàng đại địa, trần trụi mặt đất không có một ngọn cỏ, bốc lên nóng hầm hập khói xanh. Khụ khụ khụ, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại ta? Tao Pai Pai hai tay bảo vệ ngực, phun ra một ngụm máu tươi, khó khăn chống đỡ lấy. Lúc này hắn sắc mặt cháy đen, tứ chi bên trên tràn ngập vết chày, trên người quần áo cũng tại vừa rồi bạo tạc bên trong hóa thành tro bụi. Đối diện với hắn, Mục Dương hình tượng đồng dạng chật vật, trên người võ đạo phục phân thành vài, mấy chỗ vải vóc đã bốc cháy lên, nhẹ nhàng một khục liền nương theo lấy toàn thân đau đớn kịch liệt. Mục Dương kêu lên một tiếng đau đớn, vặn vẹo lên mặt. Thân thể thương thế đã lan tràn tới nội tạng. Khục, ôi, vì cái gì? Không thể đâu. Mục Dương đè ép thanh âm nói ra. Hắc hắc, Tao Pai Pai giễu cợt một tiếng. Thân thể của hắn mặc dù thương thế nghiêm trọng, nhưng tối thiểu còn có thể xê dịch. Trái lại đối diện cái kia, liên động một cái đều rất khó khăn. Chỉ có thể ở nơi đó ngoan ngoãn chờ chết. Cái này không phải liền là hắn thắng sao? Quả nhiên trên thế giới này, không có người có thể đánh bại chính mình. Tao Pai Pai bản thân say mê nghĩ đến. Tiểu quỷ, có thể chết tại bản đại gia trong tay, cũng là vinh hạnh của ngươi. Chậc chậc, hôm nay ta xem như nhớ kỹ ngươi. Yên tâm, đến âm phủ sẽ không tịch mịch. Của ngươi những sư huynh đệ kia rất nhanh cũng biết đi theo ngươi. Ngươi cho là mình thắng chắc? Mục Dương hỏi lại. Chẳng lẽ không phải sao? Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Mục Dương không nói gì, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một viên khô quát hạt đậu. Sau đó khó khăn đưa nó ngậm tại bên trong miệng. Tao Pai Pai thấy thế, gật đầu, trước khi chết cũng muốn ăn một chút gì. Bất quá một viên nho nhỏ hạt đậu, ngươi cũng thật là khó coi. Ai? Mục Dương thở phào một cái, thanh âm này giống như cảm khái, lại như đang thở dài. Chẳng biết tại sao, đạo thanh âm này truyền đến Tao Pai Pai trong tai, lại làm cho hắn bỗng nhiên cảm giác được một thân hàn ý. Tựa hồ có một kiện gây bất lợi cho chính mình sự tình muốn phát sinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.